Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, Mã Vương giấu chân. Ngô, tới Mỹ thực giới quả nhiên là đúng tuyển trạch. Cái này cũng chưa tính chân chính tiến nhập Mỹ thực giới. Dĩ nhiên cũng làm có thể bộ hoạch đáo ngon như vậy nguyên liệu nấu ăn. Ta càng ngày càng đối với lữ trình kế tiếp cảm thấy mong đợi. Monkey đôi môi khẽ mở, ăn một khối kế tạc thịt, trong cảm thụ trong miệng mỹ vị, trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục. Không có bất kỳ cái gì có thể so với các loại chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn đối với món ăn. Người mê hoặc, Monkey cũng là như vậy, biết rõ Mỹ thực giới nguy hiểm, nhưng vẫn là bị sâu đậm hấp dẫn. Hai người hai thú rất nhanh thì đem tất cả mỹ thực ăn sạch sẽ. Vô Thương cũng không có ở đem Terry cùng Demon thu nhập nói tiểu thế giới bên trong, mà là để hai thú đi theo ở muốn tê bên người, cùng nhau đi tới Vưu Nâng đảo ở chỗ sâu trong, mà hắn cùng Monkey tự nhiên cũng là ở muốn tê yếu tắc trong tháp cao. Nhìn Vưu Nâng đảo cảnh tượng, Vưu Nâng đảo tuy là vẫn không tính là chân chính tiến nhập Mỹ thực giới đệ bát đại lục, thế nhưng nơi này là nhân gian giới tiến nhập Mỹ thực giới bên trong nguy hiểm nhất lộ tuyến. Từ loại nào mặt mà nói, nơi đây giống như là trước đây Vô Thương mang qua trong lòng đất rừng rậm, đã sinh tồn rất nhiều Mỹ thực giới mới có sinh vật. Thậm chí ngay cả đệ bát đại lục Mã Vương, cũng là từng tại nơi đây từng lưu lại dấu chân. Hống hống hống, Vô Thương cùng Monkey tiến nhập Vưu Nâng đảo thời gian ngừng rất không ổn. Đúng lúc là gần sát buổi tối lúc, mà khi sắc trời ảm đạm xuống phía sau, tùy ý đều có thể chứng kiến tản ra hung ác hơi thở mãnh thú xuất hành. Bên tai cũng là sẽ bị trận trận tiếng gầm gừ quanh quẩn không ngừng. Cũng may, muốn tê thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Dưới đường đi tới, ngoại trừ đi một tí không có mắt mãnh thú sẽ tới gần bên ngoài, còn lại đa số mãnh thú đều là chủ động cách xa đi tới muốn tê. Bỗng nhiên, muốn tê phía trước vào đến rừng rậm một chỗ lúc, thân thể cao lớn dĩ nhiên run rẩy, dường như phía trước có lấy nhân vật khủng bố. Thú đồng bên trong dĩ nhiên lộ ra vẻ sợ hãi. Không chỉ có là muốn tê, đi theo ở bên trên Terry cùng Demon cũng là nôn nóng bất an, gào thét gắt gao nhìn về phía trước, cả người đều là căng thật chặt. Monkey mồ hôi lạnh chảy ròng, nổi da gà đều là dựng lên. Thân thể gắt gao rúc vào Vô Thương trong lòng, cũng là dường như bị kinh hách. Vô Thương ôm chặt lấy Monkey, giảm bớt lấy Monkey trong lòng kinh hách. Ánh mắt của hắn gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước, cái kia hoang vu đại địa. Lúc này từ trên cao nhìn xuống lời nói, liền sẽ phát hiện dừng lại muốn tê phía trước. Vô Thương sở nhìn chăm chú hoang vu dĩ nhiên là bầy biện ra to lớn mã đủ vết chân. Vô Thương chân lý đầu óc sớm đã không tại chi giác thấy liền khuếch tán đi ra ngoài. Đồng dạng là nhìn thấu trước mắt hoang vu là một chỗ to lớn mã giấu chân. Cơ hồ là trong nháy mắt, Vô Thương cũng biết bọn họ đi trước Vưu Nâng đảo ở chỗ sâu trong dưới. Dĩ nhiên không thể nghi ngờ gian gặp Mã Vương đã từng tới nơi đây lúc lưu lại dấu chân. Thế nhưng để Vô Thương không có nghĩ tới là chỉ là một chỗ lưu lại không biết bao lâu dấu chân, lại vẫn lại phát ra lấy như vậy khí tức kinh khủng, làm cho gần nghìn cấp muốn tê đều là sợ hãi không dám lên trước, thậm chí để hắn đều là tâm linh không tự chủ được rung động. Vô Thương hít sâu một hơi, trực tiếp lấy trang lực khống chế, để muốn tê tách ra dấu chân, tiếp tục đi tới, chợt trấn an được Monkey. Các loại, chờ, đi vòng Mã Vương dấu chân phía sau, Monkey cũng là dần dần khôi phục lại, cả người dĩ nhiên dường như mới vừa tắm một dạng. Y phục đều là mồ hôi lạnh thấm ướt, hơi thở thật là đáng sợ. Vô Thương, ngươi biết vừa rồi cái kia địa phương là chuyện gì xảy ra? Monkey như chút được gánh nặng, đồng dạng cũng là kinh nghi bất định nhìn về phía Vô Thương. Vô Thương không có giấu giếm, đem Ngựa Vương giấu chân sự tình nói cho Monkey nghe, mà cực kỳ hiển nhiên, biết được vừa rồi khí tức kinh khủng, dĩ nhiên Mã Vương giấu chân để lại phía sau. Monkey cái trán cũng là lần thứ hai toát mồ hôi lạnh. thật là đáng sợ, quả nhiên là không có tự mình cảm thụ qua. Cho dù là nghĩ lại như thế nào đều vô dụng. Monkey cười khổ, đồng thời cũng là tim đập nhanh không ngớt. Chỉ là dấu chân lưu lại khí tức liền đem chính mình cho sợ sợ đến như vậy. Monkey cũng là chân chính có chút hiểu đến bát vương loại này tồn tại tính đáng sợ. Mã vương dấu chân xuất hiện tuy là sinh ra động tĩnh không nhỏ. Thế nhưng đường còn là muốn tiếp tục đi tới đích. Ở xuyên qua không ít khu vực nguy hiểm. Muốn tê cũng là cuối cùng đi tới Vưu Nâng đảo phần cuối. Vưu Nâng đảo cùng thứ 8 đảo nhỏ trong lúc đó cách xa nhau lấy một mảnh ao đầm. Bất quá mảnh này ao đầm có chút đặc thù. Là do bụi vàng tạo thành ao đầm. Nhìn qua kim quang chói mắt. Cực kỳ xinh đẹp. Đồng thời ở mảnh này hoàng kim chi chiều bầu trời. Cũng là có hắc vân bao phủ. Khiến người ta nhìn một cái phía dưới cũng không khỏi được sẽ tâm sinh sợ hãi. Tới chỗ này phía sau. Ở không có được vô thương ra mệnh lệnh. Muốn tê không có chút nào dừng lại. Trực tiếp bước vào hoàng kim chi chiều bên trong. Bởi vì là bụi vàng tạo thành ao đầm. Hoàng kim chi chiểu nổi lên lực càng là hết sức kinh người. Mặc dù là muốn tê như vậy thân thể bình tĩnh mãnh thú bước vào dưới. Cũng chỉ là tứ chi chìm xuống. Chuyến lấy ao đầm đi tới. Terry cùng Dearman càng là trực tiếp dựa vào tốc độ linh hoạt. Trực tiếp ở hoàng kim chi chiểu bên trên chạy nhanh cùng du hành. Tốc độ cực kỳ rất mạnh. Bởi vì là mặc dù sẽ tiến vào đệ bát đại lục. Cho nên bất kể là vô thương vẫn là Monkey, đều là vẫn đứng ở tháp cao ra khỏi nhìn bên ngoài. Vô thương, người có phát hiện hay không bầu trời hắc vân dường như dưới hạ xuống không ít. Đi tới ở hoàng kim chi chiểu bên trên, một Reuter qua cửa sổ, nhìn tình huống bên ngoài. Mặt cười khẽ nhếch, có kinh ngạc Monkey đột nhiên nói. Ân, vô thương trong lòng ngẩn ra. Cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hoàng kim chi chiều bầu trời. Mà ngay sau đó hắn sắc mặt chính là khẽ biến. Hoàng kim chi chiều bầu trời hắc vân chẳng biết lúc nào dĩ nhiên cuối cùng hơi dọa người. Hơn nữa cũng là ngưng thực phảng phất là thể rắn một dạng. Còn đang không ngừng lan lộn. Liền dường như là đang nổi lên cái gì. Vô thương phía trước chú ý lực vẫn tập trung ở hoàng kim chi chiều bên trên. Bởi vì xuyên thấu qua chân lý đầu óc cùng Kenbunsoku Haki. Hắn có thể cảm nhận được hoàng kim chi chiểu phía dưới sinh tồn đông đảo quái thú. Lúc này nghe được Monkey dưới sự nhắc nhở. Hắn lập tức liền nhận thấy được bầu trời hắc vân quỷ dị. Muốn tê, cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đi trước đệ bát đại lục. Vô thương bỗng nhiên hét lớn. Có thể dùng đạt được ra lệnh muốn tê liều mạng sự trượt tứ chi. Cấp tốc đi tới, oanh tương đương, đúng lúc này, bầu trời cái kia gần như thực chất, không ngừng lăn lộn hắc vân dĩ nhiên bạo phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Một con hầu như có muốn tê 1/3 lớn hắc đủ dĩ nhiên từ hắc vân bên trong rớt lạc nhi dưới. Trực tiếp sắp sửa tê cách đó không xa hoàng kim chi chiều nhanh nhanh dẫm đến cuồn cuộn không ngừng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.